Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1063, chương 1065. Tản mát đi, Senbonjakura. Tốt lực lượng kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là uy áp cùng đao kiếm đối bính. Vậy mà để cái này không gian. Có chút muốn không chịu nổi. Nhìn lên bầu trời bên trong vừa giao phong liền đã khiến cho hư không vặn vẹo hai người. Renji còn có Rukia khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Rukia còn tốt, nàng đã từng thấy qua vệ tử thanh một chỉ diệt đại hư. Thực lực tự nhiên là không yếu. Thế nhưng là Renji khác biệt. Hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy vệ tử thanh xuất thủ. Loại rung động này, có thể nghĩ, còn lại là đối mặt sâu society nhất thiên tài kiệt xuất. Kuchiki Byakuya, rất không tệ. Kuchiki Byakuya lạnh nhạt nhìn xem vệ tử thanh. Ngươi vậy như thế. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Hắn lời này nói là thật. Mặc dù mình đem tu vi áp chế ở độ kiếp nơi này. Thế nhưng là Kuchiki Byakuya không phải là không như thế. Loại này đao kiếm trực tiếp nhất đối kháng. Đánh, liền hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra. Cái này Kuchiki Byakuya lực lượng. Bất quá. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hai người ánh mắt lại một lần nữa nhìn nhau. Bỗng nhiên, hai người tại một lần động mà bắt đầu. Thuấn bộ, chỉ xích thiên nhai, bang, đinh. Hai bóng người trực tiếp từ trên bầu trời biến mất. Trong hư không tối tăm, thỉnh thoảng thoáng hiện hỏa hoa. Còn có cái kia kinh khủng uy áp cùng chiến ý. Không ai có thể thấy rõ ràng trên bầu trời hai người kia tình huống chiến đấu. Chỉ là cái kia đã vặn vẹo làm người ta sợ hãi. Chưa bao giờ biến mất hư không. Đủ để chứng minh. Hai người này tình huống chiến đấu là đến cỡ nào thảm thiết. Tại mắt thường không có thể bắt trong hư không. Vệ tử thanh cầm trong tay mặc kiếm. Độc cô kiếm pháp từ đầu tới đuôi bị mình không ngừng thi triển đi ra. Đây là bị mình đã lãng quên thật lâu kiếm pháp. Lúc đầu đối với Kuchiki Byakuya loại này cấp bậc. Đã là không có chút nào uy hiếp có thể nói. Thế nhưng là phối hợp mình bây giờ bị áp chế tại độ kiếp kỳ tu vi. Cho dù là Kuchiki Byakuya Senbonjakura. Vậy không sợ chút nào. Quỷ đạo, bạch đả, thuấn bộ, trảm kích. Không ngừng tại Kuchiki Byakuya trong tay lộ ra nước chảy mây trôi. Uy lực này, tuyệt đối không phải hiện tại Ichigo có khả năng thể hiện. Quả nhiên không hổ là sâu society bốn đại quý tộc Kuchiki gia đương đại gia chủ. Cũng là thần bí nhất Kuchiki Byakuya. Vẻn vẹn bằng vào cái này tứ đại cơ sở. Vậy mà liền có thể cùng ta độc cô cửu kiếm đánh cho tương xứng. Vệ tử thanh trong lòng nhịn không được hơi xúc động lên. Hắn là nhường, liền là ngay cả cơ bản nhất kiếm ý cũng không có phóng xuất. Nhưng cái này cũng không hề có thể biểu thị Kuchiki Byakuya yếu tiểu. Phải biết, liền xem như áp chế tu vi. Hiện tại gỗ mục, cũng căn bản không có bày ra. Hắn tại hiện thế 20% chân chính lực lượng. Soát, Kuchiki Byakuya sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng vô cùng, mà bắt đầu. Cứ việc từ sâu society bên kia biết, cái này vệ tử thanh thực lực hơi có chút lợi hại. Thế nhưng là vẫn là vượt ra khỏi mình dự liệu. Vốn cho là nói, vẻn vẹn chỉ là dựa vào quỷ đạo, bạch đả, thuấn bộ, trảm kích đây là bốn loại cơ sở. Liền có thể bao nhiêu bước ra hắn một chút thực lực. Thế nhưng là bây giờ nghĩ đến, mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Phá đạo chi bốn, bạch lôi, một cỗ lam sắc thiểm điện đột nhiên từ Kuchiki Byakuya lòng bàn tay phát ra. Khí tức hủy diệt tùy theo mà đến. Trực tiếp đánh về phía vệ tử thanh mà đi. Lại là phá đạo sao? Nhìn xem cái này đánh tới bạch lôi. Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười. Kiếm trong tay. Hóa thành lưu quang. Trực tiếp hung hăng bổ về phía cái kia bạch lôi. Độc cô cửu kiếm. Phá khí thức. Độc cô cửu kiếm. Phá khí thức. Có cực mạnh phá giải nội công khí thế hiệu quả. Thần mà minh chi. Quan tâm một lòng. Phá đạo mặc dù là quỷ đạo thủ đoạn công kích, nhưng nói cho cùng, cũng là vận dụng linh lực một loại. Phá khí thức liền là nó khắc tinh. Ầm ầm, Bạch Lôi cùng phá khí thức trực tiếp trong hư không đụng nhau lên, phát ra kinh khủng tiếng nổ mạnh, vốn là vặn vẹo hư không. Tại lúc này, trực tiếp bị cái này bạo tác, nổ tung một vết nứt, xoát, Kuchiki Byakuya thân thể cấp tốc lui lại, nguyệt bộ phía dưới, hư không đều bị bộ pháp này ma sát ra từng đợt khói trắng. Vệ tử thanh thân hình bất động, vẫn như cũ hư lập vào hư không, khóe miệng lại là nổi lên một vòng ý cười. Lực lượng này, ngược lại là mạnh lên. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy, chiến đấu này, cũng không có tại tất yếu chiến đấu tiếp đi. Phía dưới, nhìn xem trực tiếp lui về sau mấy bước Kuchiki Byakuya, Kuchiki Rukia cùng Renji khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Đại ca, vậy mà rơi xuống phía dưới. Cái này sao có thể? Đội trưởng vậy mà không cách nào địch nổi người này. Hắn thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Renji cũng là kinh ngạc vô cùng. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn liền trở nên ngưng trọng bắt đầu. Hắn biết, tại tiếp tục như vậy không được. Trừ phi, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Kuchiki Byakuya. Quả nhiên, Kuchiki Byakuya trên mặt lạnh nhạt càng ngưng trọng thêm mà bắt đầu. Người nói không sai, nếu như chỉ là như vậy, vậy xác thực không có ở đánh xuống tất yếu. Kuchiki Byakuya lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Hồi lâu, trùng điệp thở ra một hơi. Ngươi, để cho ta cảm thấy hứng thú. Ta biết ngươi không có đem hết toàn lực. Bất quá, ta khuyên ngươi. Tiếp đó, nếu như không đem hết toàn lực, ngươi sẽ chết, có đúng không? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem Kuchiki Byakuya. Vậy liền để ta xem một chút a. Kuchiki Byakuya không nói gì, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Trảm phách đao bị hắn nâng tại trước mặt, thật giống như dừng lại bình thường. Thế nhưng là khi thấy cái này Kuchiki Byakuya động tác thời điểm, vệ tử thanh ánh mắt lại hơi hơi híp mắt lên. Rốt cục, muốn bắt đầu sao? Đại ca hắn hay là Rukia ánh mắt trừng lớn lấy, kinh hô lên. Renji hít sâu một hơi, ánh mắt vậy là có chút phức tạp. Đối với lần này mục tiêu nhiệm vụ, Renji là vô cùng rõ ràng. Đây chẳng qua là điều tra. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà biến thành bộ dạng này. Đội trưởng lại bị làm cho không sử dụng trảm phách đao lực lượng. Ông, Kuchiki Byakuya quanh thân linh áp đang không ngừng tăng vọt. Màu trắng linh áp biến thành thực chất, như là một cỗ trùng thiên cầu vòng bình thường. Toàn bộ ghế trống bên trên, vô số ẩn chứa linh áp người, giờ khắc này, toàn đều nhìn về Kuchiki Byakuya phương hướng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ thần sắc. Tốt, thật cường đại linh áp. Đến cùng là ai? Urahara trong cửa hàng. Urahara cùng Yoruichi cũng là nhìn về phía Byakuya bọn người phương hướng. Kuchiki Byakuya à, vậy mà, xem ra, Soul Society, là thật đối với hắn cảm thấy hứng thú. Không nhìn tới nhìn sao? Không cần thiết, hắn, không phải là đối thủ của hắn. Chỉ ít, tại không có giải khai cấm chế hạn chế, liền không có bất kỳ cái gì khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Hãy chờ xem, sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng phức tạp như vậy. Một người một mèo thanh âm, tại Urahara trong cửa hàng, dần dần biến mất, nhưng là bất kể là ai, ánh mắt đều không có từ cái kia một cỗ trùng thiên linh áp bên trong biến mất. Trong hư không, cái kia một cỗ kinh khủng uy áp sốt cục đạt đến cực hạn. Cũng liền tại đây là thời điểm, Kuchiki Byakuya con mắt, rốt cục mãnh liệt mở ra, một cỗ lạnh nhạt vô tình lời nói, chậm rãi từ trong miệng hắn tung ra. Tản mát đi, Senbonjakura, ông, hắc ám không có nhạc dạo trong hư không? Bỗng nhiên xuất hiện một cây hoa anh đào cánh hoa. Đó là, từ Kuchiki Byakuya cái kia một thanh Senbonjakura bên trên xuất hiện. Càng là vào lúc này, Kuchiki Byakuya cả chuôi trảm phách đao bỗng nhiên phân giải. Vô số cây hoa anh đào cánh hoa, dày đặc toàn bộ hư không? Bóng tối này ban đêm, tựa như rơi ra một trận bao phủ toàn thành phố cây hoa anh đào mưa bình thường. xinh đẹp như vậy làm cho người rung động. P.S. Kỳ thật, ta vẫn là đề nghị mọi người đi xem một chút tử thần. Coi như không tệ, về phần nói thực lực, ta là hủy nguyên tác, tử thần thế giới, thực lực tổng hợp bị ta tăng lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.